Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chương 229, Tinh La sụp đổ năm. Đi rồi. Xà Mâu đấu la nhìn người bên cạnh, thấp giọng hỏi. Đi, chúng ta tại Tinh La thành thám tử hồi báo. Toàn bộ Tinh La thành cũng không có thân ảnh của bọn họ. Được, truyền lệnh xuống, ngày mai xuất phát, tiêu diệt Tinh La. Vâng, nhìn xem bóng lưng người hầu rời đi. Xà Mâu đấu la thở dài. Theo tử thần giáo quật khởi, võ hồn đế quốc làm việc, đã dần dần trở nên có chút chần chừ rồi. Cũng đã không thể giống như trước đó không chút kiêng kỵ như thế rồi. Nói thật, đích xác có chút khó chịu. Thời gian thoáng qua liền đi tới ngày thứ hai. Theo mặt trời chậm rãi mọc lên, to lớn trống trận, ầm ầm nổ vang, liên miên không dứt hắc tuyến, giống như thủy triều, cuồn cuộn hướng phía Tinh La thành vọt tới. Cùng lúc đó, Tinh La thành trên đầu tường, kèn lệnh trong nháy mắt thổi lên. Trong hoàng cung, trong lâu đài của Chu gia, vô số thân ảnh trong nháy mắt nhảy lên, mặc quần áo, thật nhanh vọt ra khỏi phòng. Rất nhanh, trên đầu tường cũng đã dính đầy thân ảnh. Chu Dừng Trúc quét qua ngoài thành, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ không tự chủ được nổi lên trong lòng, dường như phát giác tâm tình của hắn. Bàn tay rộng lớn vỗ bả vai của hắn một cái, quay đầu, Chu Dừng Trúc trong lòng hơi hơi nhất an, gật đầu một cái, thấp giọng nói, phụ thân, sợ cái gì, chẳng qua chỉ là chết một lần mà thôi. Chu Dừng Trúc ngoài miệng nói được, nhưng trong lòng thì một loại khác ý tưởng. Hắn còn trẻ, thật vất vả thắng máu tanh thí luyện, trở thành lần kế gia chủ, tiền trình thật tốt chờ hắn, hắn còn không muốn chết. Huống chi, Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh còn đón đi 10 người. Một loại không hiểu ý tưởng bỗng nhiên nổi lên trong đầu của hắn. Tại sao bọn họ không cần chết? Chính mình liền muốn phơi thây nơi này đây. Hắn nghĩ như vậy, một cách tự nhiên, liền sẽ có càng nhiều người hơn nghĩ như vậy. Nguyên bản, bền chắc không thể gãy tinh thần, cứ như vậy bị Chu Trúc Thanh cùng Mục Thanh lặng lẽ đánh vỡ. Hết thảy các thứ này, coi như của Chu gia gia chủ. Hắn không biết sao, hắn rất rõ ràng, nhưng là, hắn tại sao không có ngăn cản? Chẳng qua chỉ là muốn nhiều người hơn sống sót thôi. Đại chiến cùng nhau, có thể chạy bao nhiêu đi. Tình là, đã không cứu. Huống chi, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Vân cũng không có ở nơi này. Đái gia cùng Chu gia thật ra thì đã sớm có đường lui. Trên đầu tường người đang miên man suy nghĩ. Ngoài thành, ùng ùng bước chân bỗng nhiên đình chỉ. Liên miên không dứt quân đội đẩy hướng xe, Vân Thê dừng ở một mũi tên ở ngoài, bình tĩnh nhìn Tinh La thành. Xà Mâu đấu la đẩy chúng mà ra, ngẩng đầu lên, nhìn xem đầu tường, lớn tiếng nói, đầu hàng đi, các ngươi không có cơ hội. Đầu tường không có một tí hồi âm. Đái gia cùng Chu gia căn bản lười đến nói nhảm với hắn. Xà Mâu đấu la cười một tiếng, vung tay lên, ầm, vô số quân đội trong nháy mắt giống như châu chấu tuôn hướng Tinh La thành. Chuẩn bị, két két trong thanh âm, vô số cung tên bị kéo ra, xe bắn tên thượng huyền, lôi thạch gỗ lăn đẩy lên tường chắn mái. Xà Mâu đấu la đưa tay phải ra, thật dài xà mâu xuất hiện ở trong tay của hắn. Dưới chân, vàng vàng tím tím năm đen, chín đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Cùng lúc đó, chung quanh hắn, mặt khác ba cái phong hào, đồng dạng thả võ hồn ra. Bốn cái phong hào sau lưng, mấy ngàn hồn sư gần như cùng lúc đó làm ra động tác giống nhau. Dưới chân phát lực, xà mâu đấu la mang theo hồn sư quân đoàn, trong nháy mắt xông về phía Tinh La thành. Trên đầu tường, đái gia của Chu gia các hồn sư đồng dạng thả võ hồn ra. Sau một khắc, trên trăm con thực lực không đồng nhất U Minh Bạch Hổ nhảy xuống đầu tường, vọt vào quân trận, cổ động sát hại. Không bao lâu, hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc liền tiến lên đón. Binh đối binh, tướng đối tướng, mọi người rối rít từng đôi chém giết. Bính bính bính trong thanh âm, Vân Thê dựng lên đầu thành, tiếng giết nổi lên bốn phía. Võ hồn đế quốc quân đội, tay cầm trường đao, trường kiếm, đạp mây thang, hướng lên đầu thành, phóng, lôi thạch gỗ lan, ầm ầm rơi xuống, dọc theo Vân Thê, thế không thể đỡ lan xuống. Huyết sắc, bố trí đầy trời, một đống đống thịt nát, vỗ tay một tiếng, rơi xuống Vân Thê, rơi trên mặt đất, mũi tên dài càng là giống như hạt mưa, rơi ở dưới thành quân trong trận, văng lên vô số huyết hoa, gào thét bi thương, kêu thảm thiết, dần dần vượt qua tiếng chém giết, toàn bộ Tinh La Thành, giống như biến thành luyện ngục, không ngừng cắn nuốt sinh mạng, nhưng là, rất nhanh, trên đầu tường lôi thạch gỗ lăn cũng đã dùng hết, phía sau dân phu cùng phụ binh, đã vận chuyển tới cực hạn, nhưng là, vẫn không thể cung cấp đầy đủ lôi thạch cùng gỗ lan. Vì vậy, võ hồn đế quốc quân đội đã dần dần xông lên đầu tường. Song phương hoàn toàn bắt đầu đánh sáp lá cả. Cùng tiễn thủ lui về phía sau. Kiếm sĩ cùng đao phủ thủ tiến lên đón. Giết, chỉ là một chữ, đè xuống trong lòng hoảng sợ. Song phương tướng sĩ, tất cả đều đỏ mắt. Hung hăng đem vũ khí trong tay hướng phía trên người đối phương bắt chuyện. Sau một khắc, sắt cùng sắt va chạm, máu cùng máu hòa vào nhau. Hoàn toàn diễn ra, từng cổ thi thể, giống như phá búp bê, bị ném xuống tường thành, hoặc là bị dẫm đạp thành thịt nát. Sinh mạng, vào giờ khắc này, trở thành vật không đáng tiền nhất. Nhưng ngay khi chiến trường trời cao vạn mét, Mục Thanh bình tĩnh nhìn phía dưới chiến trường. Trước người, linh hồn chi thư chậm rãi trôi nổi, dẫn lực tha ra lớn nhất rồi, đem trên mặt đất người chết đi linh hồn, liên tục không ngừng hấp dẫn đến hồn giới. Uống rượu trái cây, Mục Thanh yên lặng nhìn xem chiến trường, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp, nhưng vào lúc này, hồn sư nhóm lớn tử vong cũng đã bắt đầu rồi. Những thứ này người trên đấu la đại lục thượng nhân, quý tộc, bây giờ cũng như người bình thường chết ở chỗ này. Thi thể bị xé nát, dẫm nát. Ngày trước, thoạt nhìn huy hoàng vạn trượng võ hồn cùng hồn hoàn. Ở chỗ này, không có chút nào ý nghĩa. Tinh La đế quốc quân đội, dù sao ít người, dần dần, đã có võ hồn đế quốc quân đội giết mặc tường thành. Càng ngày càng nhiều quân đội, vượt qua tường thành, tiến vào Tinh La thành trong. Chẳng biết lúc nào, cửa thành bị từ từ mở ra, càng nhiều quân đội vọt vào Tinh La thành, máu dần dần ở trong thành lan tràn, giết đỏ mắt các tướng sĩ, đem vũ khí trong tay vung hướng ngăn cản ở trước mắt tất cả mọi người. Không chỉ là Tinh La quân đội, liền ngay cả bình dân cũng có vô số chết ở võ hồn đế quốc quân đội trong tay. Mùi máu tanh cơ hồ bay lên trời cao vạn mét, tràn vào Mục Thanh mũi. Chẳng biết lúc nào, Đái gia cùng Chu gia đã không dư thừa người nào. Hai nhà mười mấy cái hồn sư bị tiến lên hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc đoàn đoàn vây ở chính giữa. Xà Mâu đấu la vung tay lên bên trong xà mâu, khóe miệng dâng lên một tia mỉm cười tàn nhẫn. Hắn nâng lên xà mâu, chỉ vào hoàng đế, lạnh lùng nói đến, giết sạch. Sau một khắc, tiếng giết vang lên lần nữa. Mười mấy cái mang Chu hai nhà hồn sư rất nhanh bị dìm ngập, ngã vào trong vũng máu. Sau đó, hơn ngàn người đội ngũ hồn sư thoáng sửa một cái, liền tại xà mâu đấu la dẫn dắt, chậm rãi bước chân vào Tinh La thành. Chẳng biết lúc nào, A Ngân thân ảnh rơi ở bên người Mục Thanh. Nàng mắt nhìn xuống Tinh La thành, sâu kín nói đến, nhân loại thật là một loại máu lạnh tàn nhẫn sinh vật. Thật sao? Mục Thanh cười một tiếng, hỏi ngược lại, Ninh Phong chí muốn gặp ngươi. Bỗng nhiên, A Ngân rời đi đề tài. Được rồi, chờ ta trở về, ta liền gặp hắn một chút. Mục Thanh nói xong, vẫy tay, linh hồn chi thư rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tiện tay đem linh hồn chi thư treo ở bên hông. Mục Thanh nhìn xem A Ngân, cười nói, chị, chúng ta trở về đi thôi. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường, trong thi thể đầy đất, lặng lẽ đưa ra một cây cánh tay. Chu Dừng Trúc máu me đầy mặt ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn toàn bộ chiến trường, khóe miệng hơi hơi móc một cái.